chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2795, chương 2796, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Vậy được rồi, Vương Đại Đông nhún nhún vai, sau đó cầm một thanh khai quật dùng sảnh sắt xuống đến thông đạo bên trong. Tần Lam cũng cùng đi theo, gia hỏa này, nàng nhất định phải tự mình theo, không phải vậy, chắc chắn sẽ lười biếng. Đến thông đạo, Vương Đại Đông hoạt động phía dưới cái cổ, sau đó quay đầu về Tần Lam nói ra, Tần đại mỹ nữ, làm phiền ngươi tránh xa một chút, giả vờ giả vịt. Tần Lam bĩu môi, sau đó lui về sau mấy bước, nàng ngược lại muốn nhìn xem Vương Đại Đông đến cùng có thể thô lỗ nói trình độ gì. Ầm ầm, sau đó cũng là từng đợt bên tai không dứt tiếng oanh minh vang lên. Ngừng, mau dừng lại, ngươi dạng này, vạn nhất làm bị thương di tích làm sao bây giờ? Kết quả, Vương Đại Đông chỉ đào mười mấy mét, liền bị Tần Lam cho quát bảo ngưng lại. Quả nhiên rất thô lỗ. Không đúng, hẳn là lớn thô lỗ mới đúng. Chỉ gặp thép xúc trong tay Vương Đại Đông, hoàn toàn biến thành một mảnh tàn ảnh. Cơ hồ một giây đồng hồ, liền có thể khai quật một mét. Nếu như ấn theo tốc độ này, 200 mét, chỉ cần 200 giây mà thôi. Phải biết, đội khảo cổ đội viên đến đào thời điểm, một giờ mới có thể đào hơn 2 thước. Đây quả thực nhanh mấy ngàn lần. Tuy nhiên dự tính kim tự tháp trong lòng đất 200 mét chỗ sâu. Nhưng là, kim tự tháp hình dáng là hình tam giác. Khác biệt địa phương đi xuống, chiều sâu là không giống nhau. Vạn nhất bọn họ lựa chọn nơi này không có 200 mét đâu. Lấy Vương Đại Đông như thế thô bảo khai quật phương pháp, nói không chừng trực tiếp đem kim tự tháp cho đào xấu. Thực, kim tự tháp lớn như vậy, một khối đá đều có nặng mấy chục tấn. Coi như đào xấu một khối đá, cũng không có gì lớn không. Đây chính là những thứ này nhà khảo cổ học quen có mau bệnh. Có thể hoàn chỉnh, nhất định muốn bảo toàn hoàn chỉnh. Cho dù là mảy may cũng không thể làm bị thương. Ta sớm liền nói ta rất thô lỗ. Vương Đại Đông nhún nhún vai, đem thuồng sắt trực tiếp vứt trên mặt đất. Vì không thương tổn đến di tích cổ, Tần Lam từ bỏ tiếp tục để Vương Đại Đông khai quật ý nghĩ. Sau đó, từ nam đội khảo cổ viên chậm rãi khai quật, tiếp tục như vậy, bận tâm đến đào phía trên vài ngày, riêng là đào được sắp tiếp gần địa phương, đội khảo cổ viên thì càng cẩn thận kỹ càng, rất sợ không cẩn thận đào được kim tự tháp, sau đó đào xấu, cơ hồ không có một giờ, đều chỉ có thể không đào được một mét chiều sâu. Vương Đại Đông nhịn không được ra mặt run rẩy. Rõ ràng chỉ cần vài phút liền có thể giải quyết sự tình, lại muốn như thế dày vò. Đây chính là hắn vì cái gì không nguyện ý cùng nhà khảo cổ học liên hệ nguyên nhân. Quá đánh nhau, trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, đội khảo cổ viên mới đào được kim tự tháp sắc ngoài. Đào được, quá tốt, quả nhiên là kiến tạo kim tự tháp sử dụng hòn đá. Phụ trách khai quật đội khảo cổ viên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hiện tại thì từ nơi này chiều sâu khai quật, sau đó phán đoán ra chúng ta sở tại vị trí. Tần Lam cầm lấy đèn pin, kinh hỉ vạn phần nói ra, không nghĩ tới lấy phía dưới thật ẩn tàng một tòa kim tự tháp, hơn nữa còn là chưa từng bị người phát hiện kim tự tháp. Khai phát một cái hoàn toàn mới kim tự tháp, đối với Hoa Hạ khảo cổ giới tới nói, tuyệt đối có mốc lịch sử ý nghĩa. Dù sao hiện tại công khai kim tự tháp, bên trong đồ vật, trên cơ bản đều bị truyền không, xác ướp cũng là giả, nhân công chế tạo, thây khô, đối với khảo cổ giới tới nói, thì là bảo vật vô giá. Nếu có thể tại tòa này hoàn toàn mới kim tự tháp bên trong phát hiện tránh thức xác ướp. Nghĩ đến đây, nhà khảo cổ học chính là nhiệt tình 10 phần. lập tức theo triển lộ kim tự tháp ngoại tầng vỏ đá địa phương bắt đầu hướng bốn phía khai quật. Chỉ cần khai quật ra phía trên 100 mét vuông phạm vi, liền có thể thông qua tính được ra bọn họ ở vào kim tự tháp vị trí. Sau đó căn cứ ai cập người kiến tạo kim tự tháp thói quen, liền có thể suy đoán ra cửa vào chỗ. Đây cũng là một cái hạo đại công trình, khả năng tiêu phí thời gian so trước đó còn nhiều hơn trên rất nhiều. Nhưng là đội khảo cổ viên môn nguyên một đám giống như là đánh máu gà. Phân có mấy lượt, thay nhau không ngừng tiến hành khai quật. Vậy mà, để bọn hắn chỉ phí 10 ngày thời gian, liền đem kim tự tháp mặt ngoài đào ra một cái phía trên 100 mét vuông đất trống. Khó có nhất là, vậy mà không có thương tổn đến kim tự tháp mặt ngoài mảy may. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Cái này đem là thế kỷ này vĩ đại nhất phát hiện. Lên là 100 mét vuông không gian bày ra ở trước mặt mọi người thời điểm, nhà khảo cổ học nhóm đều là phát ra tiếng thán phục. Vương Đại Đông cùng Lý Mai liếc nhau. Cái này mẹ nó không phải liền là một tầng vỏ đá à. Mỹ ở đâu? Vĩ đại ở đâu? Rất rõ ràng. Vương Đại Đông cùng những thứ này nhà khảo cổ học tư duy cũng không có tại cùng một phương diện. Phía trên, đối đãi sự vật góc độ cũng không giống nhau. Sau đó, bắt đầu các loại đo đạc, các loại tính toán, thông qua kim tự tháp nghiêng mặt nghiêng trình độ, cùng hắn các loại số liệu, đến thôi toán kim tự tháp cửa vào chỗ. Công việc này từ đội trưởng Tần Lam tới làm. Vẻn vẹn thông qua kim tự tháp một mặt chỗ lộ ra một bộ phận, liền muốn tính toán ra cửa vào, thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút lau mắt mà nhìn. Trách không được Tần Lam tuổi còn trẻ liền có thể làm đội khảo cổ ngũ lĩnh đội. Xem ra là có chút bản lĩnh thật sự. Tìm tới, sau một ngày, Tần Lam kinh hỉ đứng lên. Mọi người lập tức xúm lại tới. Hiện tại, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho mọi người. Tần đội, người thì đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, Tần Lam gật gật đầu. Sau đó nói, tin tức tốt chính là cửa vào, cần phải ngay tại chúng ta khai quật cái này một mặt. Quá tốt, tất cả mọi người hoan hô lên. Dù sao kim tự tháp hết thảy có 5 cái mặt, mặt đất không tính, cũng là có 4 cái mặt bên, mà vào miệng, lối vào, chưa hẳn cũng là mọi người khai quật cái này một cái mặt. Muốn là tại tương đối trên mặt, lại được khai quật phía trên thời gian rất lâu. Cái kia tin tức xấu đâu? Mọi người lại hỏi, tin tức xấu chính là tòa này kim tự tháp 10 phần to lớn. Đã siêu việt trước mắt đã biết lớn nhất kim tự tháp. Kim tự tháp Khufu, độ cao, có chừng 200 thước, mà chúng ta khoảng cách cửa vào, còn có 150 mét. Tần Lam có chút sợ hãi thán phục nói ra, khoảng cách cửa vào, còn có 150 mét. Đây tuyệt đối là cái tin tức xấu. 150 mét, dựa theo đội khảo cổ ngũ khai quật tốc độ, cần phải còn cần khai quật chừng 10 ngày. Nói cách khác, chí ít cần muốn thời gian 10 ngày mới có thể mở ra tòa này kim tự tháp. Bất quá, mọi người một chút không cảm thấy đây là tin tức xấu. Ngược lại cảm giác đến vô cùng kích động, bởi vì tòa này kim tự tháp, vậy mà so trên thế giới lớn nhất kim tự tháp còn muốn đại. Một khi tòa này kim tự tháp bị khai phát, đây tuyệt đối là thế kỷ này vĩ đại nhất phát hiện. Đem về cho Hoa Hạ khảo cổ giới, mang đến nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng to lớn. Toàn bộ Hoa Hạ khảo cổ giới đều không có thân tự mở ra một tòa kim tự tháp cơ hội. Mà bọn họ muốn làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người, làm sao có thể không kích động? Kim tự tháp là Pharaoh lăng mộ. Như vậy tòa này lớn nhất to lớn kim tự tháp, lại là ai cập vị nào Pharaoh lăng mộ đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.